Chương 1149, thần giới hủy. Kết thúc đi, Minh Vương. Câu nói này rất trầm thấp, thanh âm rất tăng thương, lại giống như một đạo ánh dạng đông, đến tại Tạ Văn Đông bọn họ trong lòng phía trên, tất cả hy vọng sống sót đều giao cho Tạ Vương vấn tội. Bọn họ đều toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt đẫm, cùng nhau nhìn về phía trên 9 tầng trời biển lửa, tại cái kia ngọn núi lửa trước mặt, cảm giác tự thân như con kiến hôi, mà Lăng Vân một chỉ điểm tại phá mất núi lửa, đầy trời đá vụn rơi xuống, xích thổ đại lục óng ánh khắp nơi. Lửa cháy hừng hực, nóng rực khó cản, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, bởi vì biển lửa kia hiện lên huyết sắc, cực kỳ quỷ dị, biểu tượng tử vong. Một cỗ uy áp rơi xuống, cuồn cuộn như biển cả, dường như ước vạn ngôi sao nện xuống, mang theo lấy không có gì sánh kịp ba động, Tà Vương vấn tội hồng hoang chi lực tới. Âm ầm bốn phía khắp nơi, đột nhiên đều vỡ nát, hư không tất cả đều đang vặn mèo, giống như là bánh quai trèo mở dạng, vô cùng thê thảm. Lăng Vân tế ra thế kỷ trung, chân trời một mảnh kim sắc quang mang, dị thường lóa mắt ra toàn bộ thần giới liền bị nó kim sắc lực lượng khủng bố bao phủ lại. Tà Vương vấn tội trừng lớn con ngươi, đầy trong đầu nghi vấn, vì sao thế kỷ trung còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Thế kỷ trung dẫn đến bầu trời nơi này lúc sụp đổ, màu đen nhánh vết nước tại lan tràn, tốc độ cực nhanh, hư không toàn bộ phá nát. Sau đó, người bịt mặt thi triển đại lượng hỏa diễm mãnh liệt đi qua, bổ khuyết tại trong cái khe, xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh rộng rãi trận pháp hoa văn, có rườm rà đại đạo áo nghĩa. Tà Vương vấn tội hồng hoang chi lực không làm gì được Lăng Vân, toàn bộ bị thế kỷ trung chặn, cố lực lượng này ảnh hưởng quá lớn. Giờ khắc này, không ai có thể lạnh nhạt, thì liền vô tận hải bên ngoài thần giới người đều tại run lẩy bẩy, thực lực bọn hắn nhìn đi xuống, vì vậy năng lực nhận biết kinh người. Thế kỷ trung tuyệt thế sát cơ mãnh liệt, kéo theo lấy kinh thiên động địa sát khí, hỗn độn nổ tung, giữa thiên địa một mảnh ngông ngông bụi bụi, giống như là bị đánh phát nổ. Phúc Tạ Văn Đông phun máu phè phè, hắn bất lực dãy rủa lấy, vô cùng không cam tâm, vì sao thiên đạo không giúp hắn, một mực giữ im lặng vì sao hắn thật nghĩ không ra. Tuyệt vọng con ngươi nhìn lấy cố lực lượng này tác động đến mà đến, hắn lựa chọn chính mình cười nhạo mình. Ha ha ha ha, một bên Mặc Liên Thành khẳng định chưa từ bỏ ý định, trận pháp gì đều làm ra đến, kết quả rất xấu hổ. Thế kỷ trung tăng thêm Minh Vương lực lượng, là hắn có thể chịu Minh Vương, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Mặc Liên Thành sau cùng di ngôn, vẫn như cũ là nộ khí đằng đằng. Nghiêm ngặt tăng nhân bọn họ rơi một cái bụi bay tiêu diệt xuống tràng, Mộ Dung lão chó bị bỗng nhiên xuất hiện Lăng Vân nắm. Đều là Mộ Dung lão chó sai, cái này tiểu nhân một mực tại phía sau lưng đẩy mạnh hết thảy, không phải vậy thần giới cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Thế kỷ trung lực lượng đáng sợ còn tại mạnh mẽ đâm tới, phá vỡ tầng tầng ngăn cản, đem Tà Vương vấn tội hồng hoang chi lực phòng ngự khí kình sinh sinh chấn vỡ, trong chốc lát nhắm ngay hắn hắc đoàn bên trong hai con người ở giữa. A Tà Vương vấn tội thống khổ kêu thảm, thần giới cũng bị thế kỷ trung lực lượng một lần hành động phá hủy, thần phong cùng tỏa long tháp còn có Nguyệt Hạ tu tiên học viện, Nguyệt Hạ đấu giá lầu, Ngộng Huyễn Vân Lâm bên trên có Lăng Vân Ngọc giản trận pháp, đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Bọn họ thấy rõ hết thảy, cùng nhau trừng lớn con ngươi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong lòng nhảy lên hoảng sợ, thần giới hủy bốn phía phá nát không chịu nổi, hư không vết nước hấp thu không ít đá vụn cùng thi thể đi vào. Trên trời cao một bàn tay lớn chậm chạp dò ra, dần dần biến lớn, sau cùng căng ra thiên vân, tựa hồ có thể đem Nhật Nguyệt nắm ở lòng bàn tay vớt vớt. Lăng Vân đang tìm kiếm Tà Vương vấn tội, thiên lao bị hắn lực lượng của mình phá hủy, cái sau khẳng định chỉ là tránh qua, tránh né vết thương chí mạng, tất nhiên là trọng thương. Dạy như vậy hát đoàn, thế kỷ trung quang mang chậm rãi thu về, trôi nổi Lăng Vân bên người. Cho nên Lăng Vân theo thương khung rơi hạ thủ đang tìm kiếm Tà Vương vấn tội, gia hỏa này nhất định muốn giết chết, quản chi là một đạo tàn hồn, thế mà nhớ thương tiểu gia hỏa thái cực ấn. Khu khu con kiến hôi, đáng giá không? Lăng Vân nắm Mộ Dung Thái Sơn thân thể, cười hỏi. Lao phu sai. Mộ Dung Thái Sơn hấp hối, ánh mắt đều không mở ra được, mặt đất đều chảy máu của hắn. Ha ha ha. Lăng Vân cười to. Đối với bầu trời liền đem Mộ Dung lao chó theo trong tay của mình đánh bay ra ngoài, Mộ Dung Thái Sơn thẳng tắp rơi vào vô tận hải. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền đem Mộ Dung lao chó giết chết, chỉ còn lại thi thể thôi, Lăng Vân chẳng thèm ngó tới, đều là đồ bỏ đi. Cứ như vậy liền muốn làm thần chủ người bịt mặt trước mặt thập phương đồ cũng bị lực lượng ảnh hưởng đến, chính hắn khỏe miệng đổ máu, sau đó nhìn thập phương đồ triệt để không có động tĩnh, gấp nắm quyền đầu, một trận ga ho the tờ. Lăng Vân đứng ở nào đó tảng đá phía trên. Con ngươi khẽ híp một cái, dạng này vương giả như là quân lâm thiên hạ đồng dạng, bá khí lộ ra. Đi ra, Tà Vương con kiến hôi. Nghe vậy, Tà Vương vấn tội nào đó nhỏ bé hắc khí vụng trộm tiến vào nào đó khỏa ngã xuống đại thụ, run lẩy bẩy. Làm sao sợ, ngươi thế nhưng là Tà Vương. Á Lăng Vân cười nhạo nói. Tà Vương vấn tội chịu không được lạnh như vậy rêu cợt nóng phúng, mở miệng nói, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đã là bản vương địch nhân rồi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ha ha ha, tốt, ta thích, trước lúc này ta muốn hỏi thăm, ngươi có như vậy bản sự à? Hừ hừ, ở chỗ này không phát huy được ta toàn bộ lực lượng, việc này không xong, một lần ngoài ý muốn, không đủ luận thành bại. Ta vương vấn tội lạnh hừ lên, khẩu khí vẫn là như vậy chết vì sĩ diện. Thật sao, không biết ngươi có hay không cơ hội như vậy? Lăng Vân buồn cười nói, vì cái gì không có ta thế nhưng là tà vương, mười đại tà vương bài danh thứ bảy, ngươi hiểu điều này có ý vị gì à? Vô chi. Ha ha, thượng cổ ma thần à, thế nhưng là hôm nay ngươi đạo này tàn hồn sống không được, tin hay không? Phi, bản vương tin ngươi cái quỷ, ta dùng cấm thuật, ngươi là không thể nào tìm tơ y ta, chờ sau đó ta thì vụng trộm chạy trở về, ngày khác ta sẽ ngóc đầu trở lại, ngươi cho bản vương rửa sạch sẽ cổ. Tà vương vấn tội nghiến răng nghiến lợi trả lời, đây là hắn bị phong ấn đến nay lần thứ nhất thua thảm như vậy, thái lang bái, liền ngoi đầu lên cũng không dám, nhớ tới vừa mới Lăng Vân lực lượng đến hắn đều một trận hoảng sợ. Ha ha ha, ngươi tự tin như vậy? Lăng Vân cho mày. Hừ hừ, muốn ta ra ngoài không có khả năng, ngươi cái tay kia tốt đẹp đến đâu khủng bố lại như thế nào, ngươi không phát hiện được ta ở nơi đó, ngươi thì không có biện pháp bắt ta. Tà vương vấn tội vô cùng tự tin, hắn cấm thuật cũng không phải bình thường võ kỹ, thượng cổ cấm thuật. Lăng Vân cười, nhất thời rút về cái kia thương khung cự thủ. Như ngươi mong muốn, ta có thật nhiều loại phương pháp tìm tơ y ngươi, nhưng là đâu, đơn giản nhất cũng là dùng nó. Lăng Vân nói xong, thế kỷ trung rất có ăn ý quay chung quanh hắn chuyển động, phát ra một chút minh thanh. Tà vương vấn tội mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu nghi vấn Lăng Vân lời này, có nên hay không tin, thế kỷ trung còn có loại lực lượng kia? Dựa theo hắn tại thượng cổ lý giải, thế kỷ trung chỉ có thể phát huy một lần mênh mông lực lượng, về sau lại biến thành sắt vụn. Thế nhưng là trước mắt thế kỷ trung còn có thể truyền A, không phải sắt vụn A, hắn vẫn là mắt trợn tròn đây này. Ra không ra? Lăng Vân hỏi lần nữa, hắn cũng là muốn cho tà vương vấn tội một cơ hội, để hắn tự giác một chút đi ra nhận lấy cái chết, tiết kiệm thời gian.